Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 41, quyền trấn Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trường Thanh, cái tên này lạ lẫm đến cực điểm. Tất cả mọi người thậm chí chưa từng nghe qua. Hồ Hải nhìn Tần Hiên thần sắc lãnh đạm, trong lòng có chút giật mình. Hắn vốn cho rằng đối phương bất quá chỉ là một học sinh bình thường, chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy thái độ bình tĩnh như nước của thiếu niên này, chợt có phản ứng, một học sinh bình thường lại có thể đánh bại Triệu Minh Vũ. Triệu Minh Vũ thực lực mọi người cũng biết, cho dù là trong toàn bộ học viên đạo quán, cũng ở vào vị trí trung thượng đẳng, có thể đem Triệu Minh Vũ đánh trọng thương. Thiếu niên này lại có thể nào là người bình thường? Học viên chung quanh đối với Tần Hiên càng ngày càng phẫn nộ. Một số ít học viên đầu óc tỉnh táo cảm thấy Tần Hiên bất phàm, nhưng cũng lơ đễnh, nơi này chính là Hàn Phong đạo quán, là địa bàn của bọn hắn. Một tiểu tử thì có thể gây nên sóng gió gì? Tần Hiên đang nói cái gì? Bên ngoài, đám học sinh hai người bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách của bọn hắn với Tần Hiên quá xa, căn bản nghe không rõ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh Tần Hiên xa xa. Hẳn là giới thiệu trước lúc khiêu chiến đi, giống như trong phim võ hiệp vậy. Có người suy đoán nói, trước cái nhìn của tất cả mọi người, Tần Hiên bình tĩnh đảo mắt nhìn bốn phía, hắc mục như dạ lóe lên một tia phẫn nộ. Ai, đoạt kinh Phật? Tần Hiên nhẹ nhàng mở miệng. Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân trong đám người thần sắc khẽ biến. Hai người chợt đi lên trước, cười ngạo nghễ, tiểu tử, là chúng ta đoạt, ngươi làm gì được, thật không nghĩ tới ngươi sẽ ngu xuẩn như vậy. Một chút khích tướng, ngươi liền chạy tới ngoan ngoãn chịu chết. Lời của hai người khiến đám người cười rộ, học viên xung quanh cũng đứng dậy, dần tạo thành mình mãn nguyệt đem Tần Hiên vây quanh. Hơn 30 người mặc đạo phục Taekwondo, giống như một tầng tường đồng vách sắt, cảm giác áp bách như vậy, để đám học sinh ở bên ngoài ngóng nhìn đều không tự chủ được một hồi sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen nhánh của Tần Hiên khẽ di chuyển nhìn về phía Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân. Sau một khắc, hắn động, một dư ảnh lóe lên trên không trung xuất hiện trước mặt Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân. Năm ngón tay như câu, nắm chặt lại khiến các khớp ngón tay nổ vang rộp rộp. Nắm đấm của Tần Hiên nện vào trên ngực Cao Thiên, răng rác, thanh âm xương gãy như kinh lôi, vang dội toàn bộ đạo quán, kéo dài không tan. Thân thể Cao Thiên nếu như đạn pháo, bay về phía sau, ngay cả vài học viên phía sau hắn cũng né không kịp, bị thân thể của hắn đập bay. Máu tươi từ trong miệng Cao Thiên phun ra, tạo thành một đường parabol giữa không trung, rơi xuống mặt đất. Một quyền này thật sự là quá nhanh, nhanh như thiểm điện, thậm chí học viên chung quanh còn chưa phản ứng kịp. Sau khi lây lại tinh thần, nhào nhào gào thét phóng về phía Tần Hiên. Cước bộ Tần Hiên hơi ngừng lại, thân thể của hắn phảng phất hóa thành huyễn ảnh, bên trong quyền cước mà xông thẳng qua. Phanh, lại là một tiếng vang dội, nắm đấm của Tần Hiên chuẩn xác lại đánh vào trên ngực của Triệu Vũ Quân. Thần sắc Tần Hiên bình tĩnh, hai tay như một đôi thiết quyền, mỗi một quyền chính là một thân ảnh thổ huyết bay ngược ra, một bước một người thụ thương. Ở phía xa, đám học sinh đứng quan sát cũng sớm trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía Tần Hiên, biểu tình trên mặt dần dần bị chấn kinh bao trùm. Một người đối mặt hơn 30 cao thủ Hàn Phong đạo quán, toàn diện áp chế, đây còn là người ư? Bọn hắn chưa bao giờ chứng kiến sự tình như vậy, giống như cao thủ võ lâm cái thế, bất khả chiến bại. Phanh, lại là một quyền, một tên học viên của Hàn Phong đạo quán ho ra máu mà bay. Chung quanh còn dư lại 7-8 tên học viên mặt mày cũng đã sớm đầy sợ hãi, khó tin nhìn về phía Tần Hiên. Thân ảnh đầy đất đang kêu rên không ngừng, chỉ là ho ra máu thôi, cũng đã đem mặt đất như biến thành địa ngục, đơn giản không phải là người. Liền xem ba huấn luyện viên trưởng, sợ là cũng không thể địch nổi bọn hắn vây công. Thiếu niên này vẻn vẹn một người, thế mà quét ngang tất cả học viên đạo quán. Tần Hiên vẫn như cũ đi về phía trước, một đôi tròng mắt hơi di động, nhìn về phía Hồ Hải cùng Tiễn Bạch Tùng. Còn không ra tay sao? Hồ Hải sắc mặt dần dần ngưng trọng nhìn Tần Hiên. Thực lực của thiếu niên này siêu việt tưởng tượng của hắn. Trong lòng cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Run nhẹ, Tần Trường Thanh, ngươi quá càn rỡ. Hồ Hải hít sâu một hơi. Hắn nhìn đám học viên nằm đầy đất siêu siêu vẹo vẹo phẫn nộ. Những học viên này đều là tâm huyết của mình, lại giống như chuột không chịu nổi một kích. Hồ Hải thân dưới vận lực, cả người giống như một con diều hâu, nhảy đến giữa không trung, hai chân đột nhiên chấn động, hướng phía dưới đánh xuống. Không khí chung quanh phảng phất đều phát ra âm thanh xé rách nhỏ xíu. Nơi xa rất nhiều người không khỏi lên tiếng kinh hô. Hà Vũ sắc mặt tái nhợt, nắm chắc ống tay áo Tiêu Vũ. Đây chính là huấn luyện viên Hàn Phong đạo quán, là cao thủ cấp tỉnh. Tần Hiên liệu có phải đối thủ của không? Đối mặt công kích mãnh liệt như vậy của Hồ Hải, Tần Hiên lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi phun ra bốn chữ: không biết sống chết. Thân thể như cung, quyền như tiễn. Tại thời điểm chân của Hồ Hải rơi xuống, cánh tay Tần Hiên phát lực hướng về phía trước đấm mạnh ra. Nắm đấm của Tần Hiên cùng chân của Hồ Hải đụng vào nhau. Trong tiếng vang nặng nề, thân ảnh Hồ Hải sững lại, tất cả mọi người ngừng thở. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng trệ. Tần Hiên khóe miệng nhếch lên, thân ảnh Hồ Hải rơi xuống trên mặt đất, hai chân run nhè nhẹ. Chán tiết ra từng tầng mồ hôi lạnh, răng rác, trong yên tĩnh, một tiếng nứt xương vang vọng cả tòa đạo quán. Tiễn Bạch Tùng cùng rất nhiều học viên thần sắc khẽ biến. Hồ Hải kêu thảm một tiếng, không khống chế được thân thể nghiêng sang một bên đổ xuống. Mồ hôi lạnh tràn trề, thần sắc đau đớn, một quyền này đem xương đùi của Hồ Hải đánh gãy. Tiễn Bạch Tùng trong mắt một vòng tinh mang, quyền cước va chạm, quyền so với cước liền ở vào vị trí yếu hơn. Nhưng bây giờ, chân của Hồ Hải lại bị gãy. Đây là sức mạnh kinh khủng bậc nào? Ngay cả Lý Hỷ Thịnh, thời khắc này thần sắc cũng ngưng trọng. Chưa từng nghĩ, Hoa Hạ còn có dạng này thiên tài. Lý Hỷ Thịnh đôi mắt tinh mang lóe lên. Tiễn Bạch Tùng xuất một nụ cười, chậm rãi đi ra. Vị tiểu bằng hữu này, hà tất nộ khí lớn như vậy? Ngươi vũ nhục taekwondo, bây giờ lại đả thương nhiều người như vậy, xin lỗi một tiếng cũng không làm mất khí độ, cần gì phải động thủ động cước, tổn thương hòa khí. Tần Hiên thần sắc lãnh đạm nhìn lướt qua Tiễn Bạch Tùng, bình tĩnh nói, để ta xin lỗi, các ngươi cũng xứng. Lời nói xong, Tiễn Bạch Tùng cùng Lý Hỷ Thịnh trong mắt đều thoáng qua tức giận. Ánh mắt Tiễn Bạch Tùng dần dần âm trầm, khóe miệng phát lên một vẻ dữ tợn. Đã như vậy, cũng đừng trách ta đánh gãy từng cái xương của ngươi. Nhe răng cười một tiếng, thân ảnh Tiễn Bạch Tùng bắn mạnh mà ra. Nếu như nói, mới rồi Hồ Hải giống như là một con diều hâu, Tiễn Bạch Tùng lại giống như một con rắn độc. Bước tiến của hắn cực kỳ quỷ dị, tốc độ cực nhanh, xuất hiện phía trước Tần Hiên, xoay người một cái lại xuất hiện ở sau lưng Tần Hiên. Một chân giơ lên, giống như máy chém hạ xuống, trong tiếng thét gào kịch liệt, chân phải của hắn mang theo phong áp ầm vang đánh xuống. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích, chân của Tiễn Bạch Tùng rơi xuống, trực tiếp đá trúng Tần Hiên đầu. A, nơi xa, Hà Vũ bị dọa đến kêu lên, bờ môi cũng Tiêu Vũ mím chặt lại, tay nhỏ gắt gao nắm chặt, khẩn trương vô cùng. Một cước này sau khi này hạ xuống xong, Tiễn Bạch Tùng thần sắc thay đổi, chân của hắn đánh xuống, phảng phất bổ vào trong không khí. Tại trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, thân ảnh Tần Hiên như bọt biển, dần dần tán đi, tàn ảnh. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, lại có thể tạo thành tàn ảnh. Trong đầu Tiễn Bạch Tùng hiện ra một tia ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, một hồi đau đớn kịch liệt sau lưng khiến hắn nhịn không được gào lên thê thảm. Cơ thể không tự chủ được nhào về phía trước. Song quyền của Tần Hiên như bão vũ giới vào trên thân thể Tiễn Bạch Tùng. Từng tiếng xương gãy liên tiếp vang lên. Cuối cùng, Tiễn Bạch Tùng liền giống như bùn nhão một dạng. Tần Hiên thu hồi song quyền, cũng không thèm nhìn lấy Tiễn Bạch Tùng, lãnh đạm nhìn về phía Lý Hỷ Thịnh. Bây giờ, Lý Hỷ Thịnh cuối cùng cũng đứng lên. Hắn ngưng mắt nhìn Tần Hiên, thân thể thẳng tắp, đôi mắt sắc bén hiện lên một vẻ uy nghiêm. Ta vốn cho rằng võ đạo Hoa Hạ đã xuống dốc, không nghĩ tới, trong thành phố Tĩnh Thủy, lại còn có cao thủ như vậy. Lý Hỷ Thịnh một mặt lạnh nhạt, trong mắt của hắn, thiêu đốt lên một tia chiến ý, đã mấy năm ta chưa từng gặp đối thủ. Hy vọng ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì một hồi. Biểu tình bình tĩnh của Tần Hiên nổi lên một tia khác thường. Hắn nhìn qua Lý Hỷ Thịnh, lắc đầu thở dài, bằng ngươi, cũng có tư cách bình luận Hoa Hạ như thế. Ếch ngồi đáy giếng, Hoa Hạ mênh mông, cao thủ nhiều như tinh thần. Chỉ bất quá ngươi ngay cả vào tư cách lọt vào mắt bọn họ cũng không có. Đối thủ, bằng ngươi cũng xứng trở thành Tần Trường Thanh ta đối thủ. Mỗi một câu nói, Lý Hỷ Thịnh sắc mặt liền trầm trọng thêm một phần. Cuối cùng, thần sắc càng là âm trầm như nước. Võ đạo Hoa Hạ, cũng bởi vì những người cuồng vọng như ngươi, mới có thể càng thêm xuống dốc. Tây Côn Đô ở trên Bách Gia Hoa Hạ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Tây Côn Đô chân chính. Lý Hỷ Thịnh hướng về phía trước chậm rãi bước ra. Tiếng bước chân dị thường nặng nề, khí thế không ngừng bành trướng, như mãnh hổ. Tần Hiên hai tay đút túi, gương mặt bình tĩnh mỉa mai. Tây Côn Đô, thực sự là cực kỳ buồn cười. Lấy thực lực này Lý Hỷ Thịnh, bất quá nửa bước nội kình mà thôi. Đừng nói là Mạc Tranh Phong, xem như Mạc Thanh Liên so với hắn cũng cao hơn một bậc. Lại dám nói Tây Côn Đô ở trên Bách Gia Hoa Hạ sao? Tần Hiên trong lòng thở dài, nhìn qua Lý Hỷ Thịnh, chậm rãi phun ra hai chữ: Thiểu năng, cách trương.